Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng đoạn lãng một kích. Dưới tình huống bình thường, đoàn gia tu sĩ cũng sẽ không tại pháp thuật trên dưới công phu. Bọn hắn phần lớn ỷ lại pháp khí, duy chỉ có đoạn lãng một kích, có thể phối hợp pháp khí sử dụng, nhất định phải cường điệu cân nhắc. Lão cẩu pháp khí, nếu như một năm qua này không có quá lớn biến hóa, kia có lẽ còn là ba loại cũ, cực phẩm thủy hệ phi kiếm Hà Lạc kiếm, cực phẩm càn khôn cháo, cùng hộ thân pháp bảo trạch quốc quý đồ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, ngữ khí của hắn không khỏi trầm thấp xuống. Đám người hai mặt nhìn nhau. Pháp bảo, chương 262, sấm mùa xuân, nghịch phạt, đêm mưa đeo đao, phá trận phạt núi, đoàn gia có cực phẩm pháp khí, đây là có thể đoán được, mặc dù cực phẩm pháp khí chân quý, phổ thông tu sĩ khó mà thấy một lần, nhưng đoàn gia là cao quý đúc khí gia tộc, đoàn càn khôn bản nhân lại là trúc cơ chân tu, có một hai kiện cực phẩm pháp khí cũng không lạ thường. Nhưng pháp bảo, vẫn là tương đối chân quý phòng ngự loại hình pháp bảo. Cái này để người vô cùng kiêng kỵ, là Trần Tâm Tư khẽ động. Hồi tưởng lại lúc trước Miêu Văn Thuận miệng đã nói, vây công Mễ Thúc Hoa ngũ đại trúc cơ bên trong, Nam Cung Cẩn, Lý Nhất Huyền, Uông Hải Chiếu ba người này là không có pháp bảo. Nói cách khác, có pháp bảo liền là Liên Vân Thương Minh Chu trưởng lão. Cùng đoàn Càn Khôn hai người, bây giờ so sánh Đoàn Phong nói lời, xác thực không có xuất nhập, trạch quốc quý đồ, bảo vật này cấp bậc vì sao, lại có cái gì ưu khuyết điểm, có hay không khắc chế chi pháp. Từng cái vấn đề, theo đám đông nhân khẩu bên trong hỏi ra, dù là Đoàn Phong đối đoàn ra sự tình, kể vanh vách, cũng có chút không chịu đựng nổi. Hắn cười khổ nói, khắc chế chi pháp, ta làm sao có thể biết được. Về phần ưu khuyết điểm, ta nhớ được mẫu thân của ta nói qua, bảo vật này cơ hồ không có khuyết điểm, nạp quý thủy thật tinh hòa và một đồ bên trong bất kỳ cái gì công kích đều có thể bị hắn hấp thu. Thôn phệ, lợi hại như vậy, Từ Mã Huệ Nương nhịn không được sợ hãi than nói. Đoàn Phong thở dài, đương nhiên lợi hại, bảo vật này chính là phòng chế thiên phàm thành lục đại thượng phẩm kỳ môn pháp bảo một trong trạch quốc chiến đồ. Chỉ bất quá trạch quốc chiến đồ chính là cần dung nạp bảy đại kỳ thủy, như Huyền Nguyên Trọng Thủy, Nhâm Nước, Thiên Nhất Chân Thủy chờ chút, luyện chế mà thành, mà cái này phòng chế trạch quốc quý đồ, chỉ dung nạp quý thủy thật tinh, vì thế miễn cưỡng thành tựu hạ phẩm chi giai. Nghe xong món pháp bảo này lai lịch về sau, đám người hai mặt nhìn nhau, cho dù là pháp bảo hạ phẩm, vậy cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện chống lại a. Sĩ khí, giống như có chỗ bị đả kích, khụ khụ, ho nhẹ âm thanh truyền đến, đám người nhìn về phía La Trần. Đoàn Càn Khôn người này, ta tự có an bài, không cần lo ngại. Đám người không khỏi kinh ngạc, hội trưởng lại như này có tự tin. Vương Uyên nhìn thoáng qua La Trần, như có điều suy nghĩ. La Trần lướt qua lời này đề, yếu ớt nói, trừ đó ra, còn có hai điểm cần thiết phải chú ý. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, La Trần chậm rãi nói, một cái là Đoàn Duệ, dù ngoại giới đều nói hắn không có thành tựu, nhưng tốt xấu có luyện khí cảnh giới đại viên mãn, tuyệt đối không thể khinh thường. Đám người gật đầu, đây là ứng hữu chi lý. Một cái khác thì là đoàn gia, còn có một bộ có thể so với luyện khí đại viên mãn chiến lực khôi lỗi. Lời này vừa nói ra, Đoàn Phong quá sợ hãi, chuyện xảy ra khi nào, lúc nào, vậy cũng là chuyện hồi năm ngoái. La Trần liếc qua Đoàn Phong, chỉ có thể nói Đoàn Càn Khôn vì gia tộc hậu đại, làm quá nhiều chuyện, quá nhiều chuẩn bị, cho dù là Đoàn Phong báo thù sốt ruột, không giờ khác nào không tại chú ý, đều không thể toàn bộ biết được. Tóm lại, công phạt đoàn gia là chuyện chắc như đinh đóng cột, việc này rất gấp, nhưng cũng không thể quá phận sốt ruột. Chúng ta từng cái kế hoạch, nhất thiết phải đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Đối phó Đoàn Càn Khôn, ngươi có nắm chắc không? Thạch Tốc bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, đối mặt Vương Uyên vấn đề, La Trần cười nói, ta cậy vào thế nhưng là Vương ca ngươi a, làm sao tới hỏi ta rồi? Vương Uyên thận trọng nói, nếu không có phòng ngự pháp bảo, ta nhưng cùng nó một trận chiến, thắng bại chia 3-7, ta 3, hắn 7, cao như vậy. La Trần lông mày nhíu lại, không khỏi kinh ngạc, phải biết, Vương Uyên năm ngoái trở về La Thiên hội thời điểm, đối với trúc cơ tu sĩ còn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Hắn còn nhớ kỹ câu kia, thật coi trúc cơ chi kiếm bất lợi hồ. Không nghĩ tới, mới trôi qua ngắn như vậy thời gian, đối phương liền có như thế tự tin. Vương Uyên bất đắc dĩ nói, khi đó, ta thiếu chỉ là thủ đoạn, không phải cảnh giới. Kiểu nói này, La Trần liền bừng tỉnh đại ngộ. Thủ đoạn cái đồ chơi này, đại bộ phận là dựa vào ngoại vật. Liền La Trần biết, Vương Uyên tham gia chân lung hắc thị, liền liên tiếp vỗ xuống không ít đồ tốt, như cực phẩm pháp khí găng tay, kỳ môn pháp khí hoành giang khóa sắt vân vân, về sau mình lại giúp hắn mua quyển kia Thiên Bằng Biến để hắn hoàn thiện một chút thể tu công phạt thủ đoạn. Như thế nhìn đến, hắn xác thực nên có cái này lực lượng, mà lại Đoàn Càn Khôn cùng phổ thông trúc cơ không giống, ta đối với hắn có thiên nhiên ưu thế, chỉ giáo cho tuổi già sức yếu, khí huyết suy yếu, đây chính là ta cường hạng. Vương Uyên ở phương diện này, có cường đại tự tin, bất quá là lấy mình trường, tấn công địch ngắn thôi, nhưng tự tin qua đi, liền là buồn rầu, nhưng là nếu có phòng ngự pháp bảo lời nói, rất nhiều chuyện, liền không dễ chơi, thấy khổ não Vương Uyên, La Trần khẽ mỉm cười, điểm này, kỳ thật không cần lo lắng, đối phó Đoàn Càn Khôn, ta tuyệt sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc, pháp bảo, thế nhưng là rất nhiều người, đều tha thiết ước mơ a. Đằng sau câu nói kia, mang theo vô hạn thổn thức chi ý, trong lúc mơ hồ, Mễ Thúc Hoa tại Ngọc Đỉnh đấu giá hội bên trên, liều lĩnh vỗ xuống Thiên Nguyệt Tử Kim Luân tràng diện, còn từng cái đang nhìn, kia không cách nào khống chế cuồng hỉ, dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn, gặp La Trần có tự tin, Vương Uyên cũng liền không nói thêm gì nữa, hắn rõ ràng, La Trần là tuyệt sẽ không hố hắn, chờ Vương Uyên rời đi về sau, La Trần một mình ở vào thạch ốc bên trong, không ngừng suy tư trong đó lỗ hổng, hồi lâu, mới bật cười lớn, Nam Cung Cẩn, hy vọng đừng để ta thất vọng a. Tiểu Hoàn Sơn bên trên, băng tuyết dần dần tan rã, cành khô lá cây, tại dốc đứng gió lạnh bên trong, run lẩy bẩy, đỉnh núi, chính là Đoàn gia cấm địa, không phải dòng chính, không được đi vào, chỉ có tộc trưởng Đoàn Càn Khôn, cùng bị đặt vào kỳ vọng cao Đoàn Duệ, mới có thể tự do ra vào. Giờ phút này, Đoàn Càn Khôn đứng tại một cái nhà tranh bên ngoài, mặt mũi già nua, không mang theo một tia tình cảm, ánh mắt của hắn, một mực nhìn chăm chú lên một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Người kia ngồi tại một chỗ phảng phất âm dương ngư linh tuyền bên cạnh. Nóng bỏng cùng băng hàn, hai cỗ đối lập lẫn nhau khí tức, theo người tuổi trẻ kia công pháp vận chuyển, không ngừng phun ra nuốt vào, mà người tuổi trẻ khí tức cũng chập trùng không chừng. Hồi lâu sau, Đoàn Càn Khôn thở dài một hơi, mang theo một vòng thất vọng rời đi đỉnh núi. Bên ngoài trên đường núi, có người đang chờ hắn, tộc trưởng, thiếu chủ hắn còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng không thích hợp đột phá. Thanh âm già nua bên trong mang theo nồng đậm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý, mà Đoàn Càn Khôn trên mặt càng là có khó mà hóa giải thất vọng cùng hối hận. Nếu là trong đó người không phải Đoàn Duệ mà là Đoàn Phong, có thể hay không không cần tiêu hao nhiều như vậy tư nguyên liền đã trúc cơ? Vấn đề này không có đáp án, người đã già lại luôn là sẽ nghĩ tới những này có không có. Hắn dạo bước tại trong núi tiểu đạo, bốn phía mù sương sương mù, từng cái chủ động tránh ra. Đoàn Phong bên kia nói thế nào, hay là không muốn trở về sao? Tại phía sau hắn, trung niên nhân áo đen thận trọng trả lời, không nguyện ý. Hắn nói La Thiên Hội không có yếu ớt như vậy, dù là không trở về gia tộc, hắn cũng có năng lực trúc cơ. Suy, Đoàn Càn Khôn cười nhạo một tiếng, rất muốn nói một câu ý nghĩ hão huyền, trúc cơ khó khăn cỡ nào. Đoàn Duệ có một cái gia tộc toàn lực cung cấp nuôi dưỡng, vì hắn tìm tới rất nhiều trúc cơ linh dược, thậm chí ngay cả trúc cơ đan đều chuẩn bị hai cái, đến nay đều không thể thành công, một cái đại đội trúc cơ đều không có tán tu thế lực. Hắn Đoàn Phong thậm chí còn không phải nhân vật đầu não, liền dám làm này ảo tưởng, quả nhiên là ngây thơ. Không, có lẽ là hắn đối vị kia Đan Trần Tử mù quáng tín nhiệm đi. Đan Trần Tử là Trần đạo hiệu, vẫn là Mễ Thúc Hoa vì khai hỏa ngọc tủy đan nổi tiếng, cố ý cho hắn lấy những này trúc cơ chân tu, tại còn không biết La Trần tên thật thời điểm, vẫn dùng Đan Trần Tử đến chỉ thay hắn. Tu sĩ áo đen nói, Đan Trần Tử luyện đan tạo nghệ như thế nào, ta không tốt bình phán, nhưng hắn thực lực hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường. Trước đó thú triều, lúc đầu đã nguy hiểm cho đến La Thiên Hội, nhưng là Đan Trần Tử ra tay, dễ như trở bàn tay liền hóa giải. Cái này ta biết, Đoàn Càn Khôn cảm khái nói, lúc trước phù gia chi chiến, ta cũng là trong bóng tối bàng quan, tuổi còn nhỏ, vậy mà liền học xong bậc hai pháp thuật. Đáng tiếc không phải ngũ hành thần tông đệ tử, không chỉ có là Đan Trần Tử, kia chiến đường Vương Uyên, càng thêm đáng sợ, lấy lực lượng một người, ngạnh hám bậc hai bạo viên, cũng là bởi vì đây, mới đưa đến gia tộc bọn ta bàn tính thất bại. Tu sĩ áo đen nói, Đan Trần Tử, Vương Uyên, hai cái danh tự, tại Đoàn Càn Khôn miệng bên trong nỉ non, hắn như đi, có hai người này là Đoàn Phong chỗ dựa, Đoàn gia lại nơi nào sẽ có sống yên ổn thời gian. Chỉ tiếc, ta không cách nào tự mình ra tay, cũng không thể tự mình ra tay. Chương 263, sấm mùa xuân, nghịch phạt, đêm mưa đeo đao, phá trận phạt núi, hắn lắc đầu, Đan Trần Tử phía sau Ngọc Đỉnh Kiếm Tông quan hệ, quả thực để người kiêng kỵ, tại không có thăm dò rõ ràng trước đó, Đại Hà Phương tất cả trúc cơ thế lực, đều chỉ có thể áp chế lẫn nhau nội tâm ngấp nghé, mà lại hắn gần nhất, còn đáp ứng làm người luyện chế binh khí, càng thêm thoát thân không ra. Đúng rồi, để ngươi tìm kiếm vị kia gấu họ trúc cơ, đã tìm được chưa? Tu sĩ áo đen liền vội vàng gật đầu, tìm được, hắn nói thế nào? Có đồng ý hay không, trở thành ta Đoàn gia cung phụng? Đoàn Càn Khôn có chút dè chừng cái này sự tình, hắn nói có thể, nhưng là, cái này nhưng là, để Đoàn Càn Khôn chân mày cau lại, hắn là biết Hùng Côn, người này trà trộn tại Đại Hà Phường, là chính tông tán tu, thuần dựa vào săn yêu thú, dựa vào mà sống, quanh năm du đãng tại Thâm Sơn đại trạch bên trong, một thân chiến lực hùng hồn, không yếu tông môn trúc cơ. Bất quá người này, luôn luôn không thích bị đến trói buộc bất kỳ cái gì sự tình. đều là lấy trần trụi lợi ích làm bình phán tiêu chuẩn. Sở dĩ biết người này, vẫn là một lần cùng Mễ Thúc Hoa giữa lúc trò chuyện. Đối phương vô ý thấu lộ ra ngoài, hắn là Mễ Thúc Hoa dùng nhiều tiền, lung lạc giúp đỡ, rốt cuộc một cái lâu dài tại Thâm Sơn Đại Trạch đi săn tán tu. Cùng Phá Sơn Bang có thiên nhiên hợp tác cơ sở, Mễ Thúc Hoa hơi hứa lấy lợi lớn, Hùng Côn liền lựa chọn cùng hắn hợp tác. Lúc trước Mễ Gia Vây giết Mễ Thúc Hoa chi chiến, Mễ Thúc Hoa vắt hết óc kéo dài thời gian, cũng có chờ đợi Hùng Côn cứu viện ý đồ, hắn hiện tại cũng nghĩ học Mễ Thúc Hoa, mời chào Hùng Côn, vì thế, bỏ ra không ít giá phải trả, nhưng đối phương, còn giống như không vừa lòng. Bất quá cái gì? Hắn nói, có thể trở thành ta Đoàn gia cung phụng, bất quá, đến thêm tiền, đón đoàn Càn Khôn kia hung ác nham hiểm thần sắc, tu sĩ áo đen cười khổ nói, hắn đáp ứng che chở Đoàn gia 30 năm, nhưng muốn tại nguyên lai điều kiện cơ sở bên trên, lại thêm một thành Đoàn gia tất cả ích lợi, không chỉ có như thế, còn muốn Đoàn gia nâng toàn tộc chi lực, vì hắn chế tạo một kiện pháp bảo. Nghe xong lời nói này, Đoàn Càn Khôn sắc mặt, đã khó coi tới cực điểm, nguyên bản cho điều kiện, cũng đã đầy đủ phong phú, còn muốn thêm một thành Đoàn gia ích lợi, về sau không có mình, Đoàn gia ích lợi khẳng định sẽ trên phạm vi lớn trượt. Này một thành, khả năng liền muốn liên quan đến mệnh mạch, mà lại, pháp bảo, hắn làm Đoàn gia là cái gì đúc khí danh môn thế gia sao? Mấy trăm năm xuống tới, thẳng đến hắn đời này, mới luyện chế ra một kiện Trạch Quốc quý đồ. Đây là tại có thiên phàm thành Trạch Quốc chiến đồ bản vẽ cơ sở bên trên. Cắt giảm mà đến, để Đoàn gia nâng toàn tộc chi lực, vì hắn luyện chế pháp bảo, chỉ sợ 30 năm thời gian đều không đủ. Ngực bụng chập trùng, Đoàn Càn Khôn để cho mình không tức giận như vậy. Hắn bình tĩnh nói, người này tính cách lợi ích trên hết, nếu là có thời cơ, phần lớn lựa chọn vào chỗ chết nắm đối phương, không chút nào nhượng bộ, vì hắn luyện chế pháp bảo, là tuyệt đối không thể nào. Này lại tiêu hao ta Đoàn gia nội tình, bất quá ta biết một kiện pháp bảo rơi xuống, coi đây là điều kiện, chắc hẳn hắn sẽ đồng ý. Tiểu Thất, ngươi cầm bản đồ này, cùng miệng của ta tư lại đi tìm hắn một lần, ước chừng tại nửa tháng sau, ta tự mình cùng hắn đàm. Đang khi nói chuyện, hắn từ túi chữ vật bên trong, tay lấy ra bản đồ, ngay trước Tiểu Thất trước mặt, lấy linh lực đem nó cắt thành hai đoạn, phần mấu chốt nhất, bị hắn lưu lại. Tiểu Thất cũng không nhỏ, tuổi tác đã 80 có mấy, hắn cung kính tiếp nhận bản đồ, trước khi đi trước đó, nhịn không được hỏi, kia Đoàn Phong cùng La Thiên Hội bên kia, nên xử lý như thế nào? Đoàn Càn Khôn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Tiểu Thất vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám nhiều lời, gần nhất thu liễm động tác, không cần chú ý, đợi hắn đi rồi, Đoàn Càn Khôn mới khe khẽ thở dài, còn có thể xử lý như thế nào? Vì gia tộc kế, tại mình tọa hóa trước, những vật này luôn luôn phải xử lý tốt, nói cho cùng, bất quá là mấy cái luyện khí kỳ tiểu bối, duy nhất cần lo lắng chính là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông mà thôi. Đến lúc đó sách trước giả chết, lại thi lạt thủ, như thế như này, sau khi tọa hóa, đầu mâu cũng chỉ không đến Đoàn gia trên thân, nếu là vu oan một hai, còn có thể để cái khác mấy cái thế lực, tự thân khó đảm bảo, ta cả đời này, nhờ vào gia tộc trợ lực, nhưng cũng bị khốn tại gia tộc, hăng hái không hơn trăm năm, Lâm già, lo lắng hết lòng vẫn cảm giác khắp nơi có thiếu, nếu có đời sau, làm kia Hùng Côn chi lưu, cũng không mất Tiêu Dao tự đắc đi, tự lẩm bẩm bên trong, lão nhân thân ảnh, biến mất tại mênh mông xương trắng bên trong, trầm mặc, là rét đậm nhạc dạo. Ồn ào náo động, là đầu mùa xuân nảy mầm, oanh, đinh tai nhức óc tiếng sấm, tại yên lặng như tờ màn đêm bên trong, đột nhiên nổ vang, sấm mùa xuân vang, vạn vật sinh, băng tuyết tan rã, lại không nhất kiếm tây lai, sụp đổ nam ngõa tuyết sơn, có, chỉ là lần lượt từng thân ảnh, tại mưa lạnh đêm bên trong trầm mặc đi ra, không có bung dù che mưa, có chỉ là một thanh đem mài đến bóng lưỡng đao và kiếm. Túc sát, một nữ tử thân mang hiên ngang thiếp thân áo đen, đứng tại đám người phía trước nhất, tổng giám đốc, 50 người đội ngũ đã tập kết đủ, nghe thấy cái này con số, Từ Mã Huệ Đệ không khỏi trong lòng khẽ run, đây là từ thú triều về sau, La Thiên Hội dốc hết toàn lực, mới kiếm ra bộ đội, lấy chiến đường 25 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ là chủ lực, cộng thêm luyện khí trung kỳ tu sĩ 25 người, mà muốn đi đối mặt, lại là một cái đứng sừng sững Đại Hà Phường mấy trăm năm cổ lão tu tiên gia tộc. Nếu là ngoại nhân đến xem, không khác lấy trứng chọi đá, nhưng Từ Mã Huệ Nương không nghĩ như vậy, ánh mắt của nàng, đảo qua đêm mưa dưới, kia từng cái yên lặng trang nghiêm người quen, đại ca Tư Mã Hiền, tam đệ Tư Mã Văn Kiệt, Chu Nguyên Lễ, Tần Lương Thần, Mộ Dung Thanh Liên, hết thảy 9 đại luyện khí 9 tầng tu sĩ, liền ngay cả Già Nua Viên bà bà, cũng đều tham chiến, nếu là tăng thêm chính nàng, chính là 10 cái, gỗ thế lực này, tại trúc cơ không ra tình huống dưới, đã đủ để quét ngang tuyệt đại đa số thế lực nhỏ. Ánh mắt rơi xuống Đoàn Phong trên thân, bên hông hắn cái kia túi lớn, Tư Mã Huệ Nương trong lòng càng thêm tràn ngập tự tin. Có con thú này tại, công phá Tiểu Hoàn Sơn không đáng kể, mà lại, vì một trận chiến này, hội trưởng chủ bị đã lâu, ở đây 60 người, tất cả mọi người đều có một viên nhiên huyết đan. Nhiên huyết đan, làm La Trần tự tay đem nhóm này đan dược, giao cho mình thời điểm, Tư Mã Huệ Nương là mộng bức, Nàng nghĩ không ra, lúc trước trên chợ đen, Từ Mình nơi đó mua sắm Nhuận Minh chân châu dịch người. Thế mà cũng là La Trần, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy phi thường hợp lý. Tại cái này Đại Hà Phường, ngoại trừ có được đan trần tử đạo hiệu La Trần bên ngoài, còn có người nào năng lực luyện chế lợi hại như thế đan dược? Mỗi người một viên nhiên huyết đan, liền mang ý nghĩa thời khắc sắp chết, mỗi cái người đều có một lần bộc phát, thậm chí ngăn cơn sóng dữ thời cơ. Có thể nói, một trận chiến này, tại trúc cơ không ra tình huống dưới, là chắc thắng. Chỉ là, trúc cơ, hội trưởng, người thật có nắm chắc không? Từ Mã Huệ Nương quay đầu lại, cách xa khoảng cách xa, nhìn qua Tà Nguyệt Cốc bên trong kia đèn đuốc sáng trưng giả tượng. Trong thoáng chốc, tựa hồ có thể nhìn thấy La Trần chính đón gió lạnh. Nhìn chăm chú lên bọn hắn xuất trinh, tổng giám đốc, xuất phát, không có dục sôi chiến trước động viên, cũng không có như trước đó như kia hứa lấy lợi lớn. Bởi vì những vật này, đã sớm tại tập kết trước, nói qua một lần, nàng vẫn lạnh lùng phun ra, xuất phát, hai chữ, La Thiên Hội chúng tu, liền đỉnh lấy đông xuân đan sen mưa lạnh, im lặng tiến lên, mưa lạnh đêm, chúng tu túc sát tiến lên, cho dù thu liễm phần lớn khí tức, nhưng nhiều người như vậy đồng thời hành động, là tuyệt đối không thể gạt được người, theo La Thiên Hội chúng tu lướt qua lạnh lẽo màn đêm. Sau lưng dần dần có độn quang đi theo, bọn hắn phần lớn xa xa đi theo tại chỗ rất xa, không dám tới gần mảy may, rốt cuộc, như thế chật nhưng có thứ tự, hành động chỉnh tề tu sĩ bộ đội, cho dù ai nhìn đều muốn trái tim băng giá, nhất là, vào đầu 10 người, riêng phần mình tản ra luyện khí 9 tầng khí tức cường đại. Ai dám lên đi rủi ro, bọn hắn chỉ là theo đuôi tại sau lưng, suy đoán một nhóm người này hướng đi, ban đầu, còn không rõ lắm, nhưng theo, rời đi ngoại thành khu cực xa, hoang dã càng phát ra vắng vẻ. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi toát ra một cái khiếp sợ ý niệm. Đây là chạy Tiểu Hoàn Sơn đi. Tiểu Hoàn Sơn là địa phương nào? Đây chính là Đại Hà Phường nổi tiếng đúc khí tu tiên gia tộc. Đoàn gia chỗ, trong đó còn có trúc cơ lão tổ, Đoàn Càn Khôn tọa trấn trong đó. Đám người này, điên rồi sao? Dần dần, có người nhận ra kia một đám tu sĩ bên trong lai lịch. Kia là Tằng Vấn, Tần Lương Thần, Viên Nguyệt Kiều, đây là La Thiên Hội người. Bọn hắn điên rồi sao? Cũng dám nhằm vào đoàn gia. Chậc chậc, đây là đi chịu chết a. Đuổi theo, nói không chừng đợi chút nữa có thể nhặt nhạnh chỗ tốt một hai. Xác thực, anh hùng ý lớn gặp nhau, nghe nói La Thiên Hội tu sĩ, đều giàu đến chảy mỡ ga. Rốt cuộc có luyện đan sư tọa chấn, bọn hắn không giàu có, ai còn có thể giàu. Khuyến khích bên trong, mừng thầm bên trong, hiếu kỳ bên trong, càng ngày càng nhiều người, tụ hợp vào theo đuôi đại lưu. Nếu là một hai người, có lẽ còn không người dám góp cái này náo nhiệt, nhưng là có nhiều người như vậy, theo đám đông tâm lý, để bọn hắn trở nên lực lượng 10 phần. Dù sao dù là không may, cũng không nhất định sẽ đến phiên chính mình, nhưng là theo La Thiên Hội tu sĩ tiến lên, một cái đoàn gia tu sĩ cũng không có xuất hiện, cái này để Đại Hà Phường tán tu, trở nên kinh nghi bất định bắt đầu, lúc nào, tu tiên gia tộc như này phớt lờ rồi, thẳng đến La Thiên Hội chúng tu, tề tụ Tiểu Hoàn Sơn bên dưới, trên núi kiến trúc, mới nối liền không dứt thăng lên từng đạo sáng ngời, Từ Mã Huệ Nương thu lên truyền âm thiên chỉ hạc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chí ít, bước đầu tiên làm được tương đối hoàn mỹ, đoạn đường này đi tới. Đoàn gia chạm gác ngầm, kia là một cái không có, bọn hắn quỷ dị biến mất, không thể nghi ngờ cùng La Trần cùng Vương Uyên thoát không được quan hệ. Ngẩng đầu, Từ Mã Huệ Nương trước nhìn thoáng qua đêm lạnh bên trong kia duy nhất một viên ảm đạm ngôi sao. Sau đó ánh mắt rơi xuống Tiểu Hoàn Sơn bên trên, vẫn có tuyết đọng treo ngọn cây, đèn đuốc không dứt, liên miên sườn núi, chương 264, sấm mùa xuân, nghịch phạt, đêm mưa đeo đao, phá trận phạt núi, đoàn trưởng lão đón lấy tới thăm ngươi, tại nàng một lời ra lệnh về sau, đoàn phong dự im lặng bay ra. Không chỉ có là hắn, còn có khác Tằng Vấn, Tư Mã Văn Kiệt, Cố Thải ba người, nhìn qua trước mắt quen thuộc địa phương, Đoàn Phong ánh mắt phức tạp, sau đó ánh mắt liền bị cừu hận hoàn toàn chiếm cứ. Phụ thân vì gia tộc chiến tử, mẫu thân bị gia tộc làm cho tự sát, thuộc về hắn trúc cơ cơ duyên, tức thì bị vô tình cướp đi, giết cha giết mẫu, đã là huyết hải thâm cừu, ngăn đường con rơi, càng là không thể tha thứ, hết thảy đều là các ngươi bức ta đó. Hít sâu một hơi, Đoàn Phong đối ba người nhẹ gật đầu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ba người ăn ý bay về phía mấy cái phương hướng, tại bọn hắn động tác thời điểm, Tiểu Hoàn Sơn trên đoàn gia tu sĩ, cũng không phải là coi thường tình thế lan tràn, tại sốc xếch động tác dưới, rất nhiều đoàn gia tu sĩ, nhao nhao chạy về phía trong núi bảy chỗ địa phương, rất nhanh, so Đoàn Phong bọn hắn nhanh hơn, một đạo màn ánh sáng bảy màu, lấy diệt tuyệt hết thảy khí thế, bốc lên mà lên, kim thanh lam đỏ vàng, ngũ sắc lưu chuyển, càng có hai màu đen trắng, bao phủ trời cùng đất, đen trắng bên ngoài, trên bầu trời, một đoàn băng tuyết ngưng tụ thành đám mây, không nhúc nhích, Nam Cung Cẩn đứng thẳng trên đó, bên người là thần sắc hưng phấn không thôi Nam Cung Khâm. Nhìn qua kia màn ánh sáng bảy màu, Nam Cung Cẩn sắc mặt ngưng trọng, đối bên cạnh Nam Cung Khâm thấp giọng nói, đây là đoàn gia hộ sơn đại trận thất tuyệt diệt hoàn trận. Bậc hai trận pháp, có thể công phạt, có thể phòng ngự, uy năng cực kỳ không tầm thường. Có trận này tại, dù là Đoàn Càn Khôn tọa hóa, Đoàn gia cũng sẽ có sức tự vệ. Ta Nam Cung gia chỉ có bậc một hộ tộc đại trận, về sau nếu có thời cơ cũng làm tìm một hai giai trận pháp che chở trong tộc. Nghe giải thích của hắn, Nam Cung Khâm vẻ hưng phấn dần dần đi, thần sắc hắn nghiêm nghị. Ta có thể cảm nhận được đại trận bên trong có bàng bạc sóng linh khí đang không ngừng ấp ủ, nếu là đem nó kích phát ra đến, thế tất long trời lở đất. La Thiên Hội có thể phá trận này sao? Có thể phá sao? Vấn đề này xuất hiện tại rất nhiều người trong lòng, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến lúc trước phù gia chi chiến, cái kia một người phá thành nam nhân, nếu là người kia xuất hiện, có thể phá trận này sao? Nhưng rất rõ ràng, Tiểu Hoàn Sơn dưới cũng không Vương Uyên bóng dáng, như không phá được trận này, người ta quay người liền đi. Nam Cung Cẩn nói khẽ, nhưng hắn ánh mắt bên trong rõ ràng là toát ra kích động chi ý. Hắn rất muốn biết La Thiên Hội đến cùng có cái gì lực lượng, có can đảm nghịch phạt Trúc Cơ gia tộc. Cơ hồ tại Thất Tuyệt Diệt Hoàn trận thành hình trong nháy mắt, liền có cường hãn sóng linh khí từ trong đó bừng bừng phấn chấn, có thể tưởng tượng sau một khắc liền sẽ có kinh khủng công kích đánh ra. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Đoàn Phong bốn người lại là thần sắc bình tĩnh. Bọn hắn phân biệt lấy ra bốn kiện thuộc tính không đồng nhất thượng phẩm pháp khí, nhắm ngay đại trận bốn phương tám hướng, sau đó không chút do dự đem nó đánh vào trận pháp bên trong. Sau đó tại tương ứng tiết điểm chủ trì trận pháp tu sĩ sợ hãi ánh mắt bên trong, bốn kiện thượng phẩm pháp khí dọc theo đặc biệt khoảng cách trình tự, theo thứ tự tự bảo, oanh oanh oanh oanh, làm kia pháp khí tiếng nổ truyền ra trong nháy mắt, Thất Tuyệt Diệt Hoàn trận bên trong bộc phát khổng lồ sóng linh khí, thoáng qua tiêu trừ, màn ánh sáng bảy màu trước đó như măng mùa xuân kiên quyết ngoi lên mà lên, bây giờ lại như tuyết bay theo gió mà qua, hết thảy đều phảng phất trở thành ảo mộng. Thất Tuyệt Diệt Hoàn trận phá có thể công nhưng phạt, đủ để che chở Đoàn gia bậc hai đại trận, liền như này tùy tiện phá. Trên bầu trời, Nam Cung Khâm ngạc nhiên nói, không phải nói bậc hai đại trận sao, làm sao lại dễ dàng như thế bị phá? Bên cạnh Nam Cung Cẩn trong mắt tinh quang lấp lóe, lộ ra như nghĩ tới cái gì, nguyên lai là dạng này, lấy khí bày trận, tan ngũ hành tương sinh, âm dương lặp đi lặp lại lý lẽ, tuy là cả công lẫn thủ, lại có mưu lợi chi ý, cũng không có cấu kết địa mạch thế núi. Kia Đoàn Phong xuất từ Đoàn gia, chắc hẳn đối cái này hộ sơn đại trận biết sơ lược, cho nên nghĩ ra chuyên môn khắc chế chi pháp, lấy khí phá khí, lấy ngũ hành khắc ngũ hành, dù không cao lắm minh, nhưng chỉ cần đánh vỡ ngũ hành lưu chuyển, đại trận này liền tự sụp đổ. Ha ha, Đoàn gia đây là gia cái tiểu gia tặc a. Tại Nam Cung Cẩn tiếng cười khẽ bên trong, bao phủ Tiểu Hoàn Sơn Thất Tuyệt Diệt Hoàn trận triệt để hóa thành hư vô, thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Tất cả tỉnh lại Đoàn gia tộc nhân giờ phút này mờ mịt luống cuống nhìn lên bầu trời, không biết nên làm cái gì. Chỉ trong nháy mắt, một đạo phẫn nộ tới cực điểm quát chói tai đột nhiên vạch phá đêm dài, nghịch tử, một đạo sáng chói kiếm quang bộc phát tia sáng chói mắt, mang theo thế lôi đình vạn quân vào đầu chém xuống. Trong lúc mơ hồ có sóng biển sóng cả âm thanh từ trong đó vang lên, một kiếm này trực chỉ phá trận chủ lực Đoàn Phong. Đây là Trúc Cơ nén giận một kích, hắn Đoàn Phong chỉ là luyện khí 9 tầng có thể đỡ sao? Tại vô số người khẩn trương ánh mắt bên trong, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống từ Đoàn Phong trước người đột nhiên bộc phát, giống âm âm thoáng qua ở giữa, một tôn một trượng nửa bạo viên ngăn tại Đoàn Phong trước mặt, nó bạo đấm ngực, hình thể đang không ngừng bành trướng, hai trượng, ba trượng, chớp mắt chính là năm trượng, phảng phất giống như một tòa núi nhỏ, nó duỗi ra hai bàn tay khổng lồ bỗng nhiên khép lại, oanh, kiếm quang bị nó gắt gao chộp vào song trường bên trong, kinh khủng sóng linh khí lấy bạo viên làm trung tâm trong nháy mắt khuếch tán ra đến, mặt đất bỗng nhiên chìm xuống ba trượng, bạo viên càng là hãm sâu trong đó. Cũng nhưng vào lúc này, một thân ảnh linh xảo tung bay mà lên, dẫm tại bạo viên bả vai, bình thản tự nhiên không sợ nhìn qua Tiểu Hoàn Sơn trên đạo kia thân ảnh già nua. Lão cẩu, hôm nay liền là cái này chảy xuôi dơ bẩn huyết dịch gia tộc hủy diệt ngày. Tiểu Hoàn Sơn bên trên, Đoàn Càn Khôn tức giận đến toàn thân phát run, lấy hắn nhiều năm chìm nổi tính cách, đều bị khí đến loại tình trạng này, có thể thấy được Đoàn Phong câu nói này, để hắn lớn bao nhiêu phẫn nộ. Gia tộc này, là hắn cả đời tâm huyết chỗ, là vinh quang của hắn chỗ. Hôm nay, vậy mà được người xưng là chảy xuôi dơ bẩn huyết dịch, hắn giận quá mà cười, nghịch tử, trên người ngươi không phải cũng chảy xuôi Đoàn gia chi huyết. Đúng, cho nên ta hôm nay muốn quân pháp bất vị thân. Đoàn Phong ánh mắt lạnh lẽo, trên thân huyết dịch lại phảng phất sôi trào đồng dạng, hắn đã từng vô số lần lăn lộn khó ngủ, vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, đăm chiêu suy nghĩ, không phải là vì hôm nay một màn này sao? Thật đến giờ khắc này, hắn mới biết được, mình rốt cuộc đến cỡ nào kích động, hắn thân thể hưng phấn đến đều nhanh muốn run rẩy. Diệt thân, ha ha, cười thảm về sau, Đoàn Càn Khôn nghiêm nghị nói, thập tam nương liền là như thế dạy ngươi, lão cẩu, ngươi không xứng sách mẫu thân của ta danh tự. Nghe được cái kia tên quen thuộc, Đoàn Phong sắc mặt dữ tợn, răng gắt gao cắn môi. Suy, Đoàn Càn Khôn cười nhạo một tiếng, nhắm người muốn nuốt ánh mắt đảo qua dưới núi. Ngươi sẽ không coi là chỉ bằng lấy đầu này yêu thú cấp 2, liền có thể giết tới núi đến a? Nhưng vào lúc này, màn đêm bên trong có bàng bạc hồng quang bỗng nhiên bộc phát, như một con rồng quyển đồng dạng hướng phía Tiểu Hoàn Sơn bôn tập mà đi. Theo hắn chạy, khí thế đang không ngừng tăng vọt. Lạnh lùng nhìn qua đạo thân ảnh kia, Đoàn Càn Khôn không hề bị lay động, lạnh lùng ánh mắt đảo qua phụ cận, bàng bạc linh thức càng là khắp năm dặm chi địa, không có những người còn lại. Đoàn Càn Khôn nhíu mày, trong miệng nhưng như cũ đang thử thăm dò, chỉ bằng các ngươi hai cái. Dưới núi, Đoàn Phong đang muốn nói chuyện, bên tai lại truyền đến Tư Mã Huệ Nương bén nhọn tiếng la. Không cần nói nhảm, hắn chỉ là tại cho Đoàn gia tu sĩ phản ứng thời gian mà thôi. Chư quân, theo ta giết, tay phải cao cao rơi xuống, Tư Mã Huệ Nương một ngựa đi đầu, đại ca tam đệ nương theo tả hữu, linh lực ba động càng phát ra đắt đỏ. Tần Lương Thần cầm trong tay bí đỏ cự truy, Mộ Dung Thanh liên sóng vai mà đi. Trung Nguyên Lễ đối bên cạnh Lưu Cường nhẹ gật đầu, trường kiếm vờn quanh bên người, từng bước một đạp vào Tiểu Hoàn Sơn. Lưu Cường đè nén nội tâm kích động, biến mất tại núi rừng bên trong. Còn lại Phương Hướng, Tàng Vấn, Viên Bà Bà, Cố Thải Im ba người hóa thành lưu quang, chỉ dẫn lấy phương hướng đi tới. Hơn 10 người La Thiên Hội bộ đội không do dự theo sát ở phía sau. Chỉ một thoáng, hô tiếng giết rung trời. Chương 265, Bạo Viên Tứ Ngược, Trạch Quốc Quý Đồ, Ngũ Khí trở về, Liệt Dương Vĩnh Hằng. Đoàn Càn Khôn hít sâu một hơi, bỗng nhiên bay ngược lái đi. Hắn đã dùng ngôn ngữ là Đoàn gia tu sĩ tranh thủ đến đầy đủ phản ứng thời gian, sau đó liền là mau chóng tiêu diệt tất cả địch nhân. Ngay tại hắn bay ngược trong nháy mắt, một đạo to lớn nắm đấm nện ngay tại chỗ, cường hãn khí kình đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem kia một mảnh núi rừng ném ra mấy trượng sâu hang lớn. Thật là khủng khiếp lực đạo. Đoàn Càn Khôn con ngươi co rụt lại, nói ra thân phận đối phương. Chiến Đường, Vương Uyên, Hỏa Hồng Quyền ảnh về sau, một đạo người mặc áo gai thân ảnh nổi lên. Hắn nhìn xem Đoàn Càn Khôn, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Trúc cơ chân tu, Đoàn Càn Khôn, hôm nay ta liền bắt ngươi thí chiêu. Dứt lời, quyền ra bành trướng khí huyết quanh quẩn tại trên nắm tay. Nhìn xem một màn này, Đoàn Càn Khôn cười lạnh một tiếng. Mãng phu thân hình giống như yến xoay quanh trên bầu trời, hắn chập ngón tay như kiếm vạch ra một cái vòng tròn. Suy, bành trướng khí huyết trì trệ. Vương Uyên cúi đầu xuống, chỉ thấy trên thân áo gôi vỡ vụn, một đạo khắc sâu vết kiếm đập vào mắt kinh hãi. Bạch cực phẩm pháp khí Hà Lạc kiếm trở lại bên người, như cá bơi đồng dạng vờn quanh lấy Đoàn Càn Khôn. Già nua hắn cười nhạo một tiếng, chỉ có lay núi chi lực lại không tổn thương được lão phu mảy may, thể tu bị thời đại dòng lũ đào thái bàng môn tả đạo thôi. Bàng môn tả đạo cũng có thể giết ngươi. Vương Yên gầm thét một tiếng, chân đạp thăng long bước, một bước chính là 10 trượng xa, hùng hồn khí huyết quanh quẩn tại cặp kia mang theo kim sắc găng tay trên nắm tay. Một quyền bỗng nhiên ném ra, Đoàn Càn Khôn giật mình trong lòng, vội vàng thả ra một lồng ánh sáng. Oanh, tiếng vang bộc phát, lão giả từ từ bay ra, thân giữa không trung, cực phẩm phi kiếm nở rộ ánh sáng màu lam, lớn bồng thủy hệ linh lực huy sái ra, thật quỷ dị bộ pháp. Nhưng dù vậy, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Nói nhảm quá nhiều, chết đi. Vương Uyên không hề bị lay động, lần nữa dậm chân. Đoàn Càn Khôn sắc mặt khẩn trương, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để hắn cũng không có chút nào bối rối, ung dung ở trên trời không ngừng kéo ra cùng Vương Uyên khoảng cách. Hà Lạc kiếm càng là theo đêm lạnh mưa xuân, chợt lui chợt tiến, khi thì biến mất tại bầu trời đêm bên trong, khi thì bộc phát bành trướng kiếm quang. Tuy là đi khắp chiến đấu, nhưng mấy hiệp giao phong xuống tới, lại là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, ngoại trừ một chút linh lực hao tổn, Đoàn Càn Khôn lông tóc không tổn hao gì, mà một mực tại truy đuổi hắn Vương Uyên, giờ phút này đã máu me đầm đìa, toàn thân cao thấp vết kiếm vô số, rất nhiều vết thương, càng là cơ hồ có thể gặp đến xương cốt đồng dạng. Kim cương thể phách lại như thế nào? Tại tiên gia dưới phi kiếm, không gì hơn cái này. Đoàn Càn Khôn sừng sững chân trời, quan sát trên mặt đất há mồm thở dốc Vương Uyên, thần sắc khinh miệt, như nhìn sâu kiến đồng dạng, đây cũng là trúc cơ chân tu sao? Vương Uyên ngước nhìn vậy lão hủ tới cực điểm, toàn thân trên dưới đều tản ra cô quạnh tử ý địch nhân. Một cỗ có lực không chỗ dùng cảm giác, cơ hồ khiến hắn muốn nổi điên. Không có pháp bảo, chia 37, hắn quá tự đại, lấy phi kiếm tốc độ, cộng thêm trúc cơ chân tu tốc độ bay, căn bản không phải hắn có thể tùy tiện tới gần phương viên trăm trượng. Ta trước hết giết ngươi, lại đem nơi đây tất cả địch nhân, bêu đầu thị chúng, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, sông lớn Đoàn gia, cũng không phải dễ trêu. Đoàn Càn Khôn nghiêm nghị quyết tâm, chuyện hôm nay phát vội vàng, La Thiên Hội vậy mà tiên hạ tủ vi cường, cái này tại hắn ngoài dự liệu. Nhưng là 200 thọ nguyên, để hắn kinh lịch rất nhiều, bất lợi cục diện, cũng nương theo lấy to lớn ích lợi, chỉ cần một trận chiến này lập uy, lại mượn Hùng Côn cung phụng trấn áp, Đoàn gia cho dù không có hắn, trăm năm trong vòng, đều không người dám nhẹ anh kỳ phong, nhưng muốn chém giết một cái luyện thể đệ nhị cảnh địch nhân, vẫn là phải phí chút sức lực. Hít sâu một hơi, phía trước Hà Lạc kiếm bộc phát tầng tầng lớp lớp lam quang, ẩn ẩn có biển cả gợn sóng không ngừng đánh ra, khí tức cường đại không ngừng phát ra. Vương Uyên sắc mặt nghiêm nghị, chân đạp thăng long bước, toàn thân khí huyết phồng lên, tuyệt không làm kia khoanh tay chịu chết hạng người. Chỉ tiếc đối phương quá linh động, mình không cách nào thi triển cự linh thuật, chiến lực giảm bớt đi nhiều, nhưng dù vậy cũng không phải kiên quyết không có cơ hội. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng lúc, oanh thanh âm ùng ùng từ Tiểu Hoàn Sơn bên trên không ngừng vang lên. Đoàn Càn Khôn ghé mắt, trong nháy mắt trừng mắt mục nứt ra, một đầu cao 5 trượng bạo viên giống như hồng hoang cự thú đồng dạng tại Đoàn gia tộc địa bên trong điên cuồng tứ ngược, chân to chỗ qua kiến trúc đổ sụp, bàn tay khổng lồ quét ngang, cự thạch như mưa nện xuống. Mỗi khi có Đoàn gia tu sĩ công tới, dẫm tại bạo viên trên bờ vai Đoàn Phong, chính là lạnh lùng đánh ra từng đạo công kích. Không đến luyện khí 9 tầng hạng người, tại dưới tay hắn tuyệt không phải địch, mà hắn tiến lên phương hướng rõ ràng là Đoàn gia cấm địa chỗ. Nghiệt chướng! Đoàn Càn Khôn giận mắng một tiếng, không còn xúc tích lực lượng, vội vàng đem phi kiếm đánh ra. Ngay tại lúc đó, hắn căn bản không quản Vương Uyên phải chăng đón lấy, hướng thẳng đến cấm địa phương hướng bay đi. Đoàn Duệ, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Vừa dứt lời, một đạo chừng cao 3 trượng màu xám cự hùng từ đỉnh núi bên trong đập xuống giữa đầu, tạch tạch tạch, âm thanh không ngừng rung động, phảng phất không biết tử vong đồng dạng, đem bạo viên đụng bay ra. Đoàn Phong lông mày nhíu lại, bước ra bay lên bầu trời. Hắn ngước nhìn bầu trời, xương trắng trận pháp bên trong đi ra một đạo cùng hắn có 3 phân thần giống như nam tử trẻ tuổi. Đối phương cúi đầu khinh miệt nhìn xem Đoàn Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiện loại, ngươi còn dám trở về? Tiện loại! Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, Đoàn Phong trên mặt đột nhiên hiện hiện vẻ điên cuồng. Nếu không phải ngươi từ bên trong xúi dục, mẫu thân của ta làm sao đến mức tự sát? Lão cẩu muốn chết, ngươi cũng phải chết! Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đoàn Phong không chút do dự, thả người lên trước, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi? Đoàn Duệ thấy thế, không chút kinh hoàng, hắn nhìn lướt qua bên ngoài kia hỗn loạn vô cùng chiến cuộc. Sau đó, một bước bước vào mênh mông xương trắng bên trong, Đoàn Phong không chần chờ, theo sát phía sau, bay lên đỉnh núi, mênh mông xương trắng, lập tức bị kích thích, phảng phất sống lại, không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán. Đoàn Càn Khôn bay đến gần trước, sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó coi, không nên thân thằng nhãi danh. Hắn là nghĩ đến Đoàn Duệ ra tay, lấy luyện khí đại viên mãn thực lực, vững chắc chiến cuộc, tăng lên gia tộc sĩ khí, mặc dù Đoàn gia tu sĩ số lượng cùng thực lực đều ở vào hạ phong, nhưng nơi đây thế nhưng là kinh doanh đã lâu tộc địa. Bằng vào địa lợi, như lại có Đoàn Duệ trấn áp, trong thời gian ngắn, có thể vì hắn cung cấp đầy đủ nhiều thời giờ, xử lý Vương Uyên các loại một đám luyện khí 9 tầng tán tu. Lại không nghĩ rằng, Đoàn Duệ gia hỏa này tham sống sợ chết, chui vào cấm địa đại trận bên trong, dù cũng mang đi một cái Đoàn Phong, nhưng đây chẳng qua là không cầu có công, chỉ cầu không qua lựa chọn thôi, sinh tử tồn vong thời khắc, lại còn như này nhu nhược, một ngụm lửa giận, cơ hồ muốn đem lão gia hỏa đại não cho làm cho hôn mê. Cúi đầu xuống, nhìn xem kia 2 tôn to lớn cự vật, không đoạn giao tiếp, không có Đoàn Duệ điều khiển, tôn này hắn thật vất vả từ thiên tinh tử trong tay đánh tới khôi lỗi. Vậy mà không có chút nào năng lực chống cự, tại bậc 2 bạo viên cuồng bạo công kích bên trong, liên tục bại lui, nguyên bản bóng loáng như gương bề ngoài, giờ phút này mấp mô, được không khó coi, đáng chết. Không chần chờ, Đoàn Càn Khôn lấy tay một chiêu, một cái hình trụ kim loại cái lồng xuất hiện nơi tay bên trong. Rất rõ ràng, hiện tại Đoàn gia địch nhân lớn nhất liền là cái này bậc 2 bạo viên, không có người có thể ngăn cản, tùy ý nó tùy ý tứ ngược, đợi xử lý xong con khôi lỗi này về sau, đến lúc đó, chính nó liền có thể san bằng Đoàn gia. Phong, khẽ quát một tiếng, bay đến giữa không trung kim loại cái lồng, lập tức phát ra từng đạo linh quang, cuối cùng hóa thành 12 đầu to lớn cây cột. Khanh, khanh, khanh, trong nháy mắt, 12 trụ lớn từ trên trời giáng xuống, trước 3, sau 3, trái 3, phải 3, 4 phương 8 hướng, từng đạo linh quang răng khắp nơi. Chớp mắt hóa thành một mảnh phong cấm chi địa, bậc 2 bạo viên tự nhiên không cam lòng lâm nguy, tả hữu va chạm, lại bị bắn ngược mà quay về. Có ta cái này cực phẩm pháp khí Càn Khôn cháo tại, sao tha cho ngươi? Quát tháo, chỉ tiếc, không có tới tay mễ thuốc hoa món kia tỏa yêu tháp. Không phải chém giết con thú này, dễ như trở bàn tay. Bạo viên ngửa đầu, căm tức nhìn Đoàn Càn Khôn, sau một khắc, nó xoay người, uốn gối, hai chân từng tầng dẫm lên trên mặt đất, ngút trời mà lên, nghiệt xúc, lăn xuống đi. Đoàn Càn Khôn không lưu tình chút nào, vào đầu chém xuống một kiếm, bạo viên bị chém xuống mặt đất, lâm nguy Càn Khôn cháo, phát ra vô năng cuồng nộ, càng nhiều quang hoa, từ 12 trụ lớn bên trong tuôn ra, triệt để phong ấn thiên địa, bạo viên cũng không tiếp tục được đi ra, đồng thời, to lớn phản xung lực, cũng đem Đoàn Càn Khôn xông đến về sau lùi gấp. Đúng lúc này, hắn sắc mặt giây lát biến, không đúng, ánh mắt bên trong, từng đầu xích hồng xích sắt, từ bốn phương tám hướng trói buộc mà đến, hạn chế hắn tất cả chạy trốn phương hướng. Một đạo to lớn trưởng ấn mang theo lấy không thể ngăn cản khí thế ầm vang đè xuống. Đoàn Càn Khôn ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn qua đạo bóng người kia, kia tránh cũng không thể tránh to lớn trưởng ấn sắp sờ thể, cuồng bạo kinh phong càng là đập vào mặt, nhưng hắn lại không chút hoang mang, chỉ có nghiêm nghị sát ý. Ao ao ao, tiếng nước từ hắn trên người truyền ra, lúc đầu do gì thoáng chốc chính là trào lên vô tận. Một đạo quyển trục từ hắn trên người triển khai, giống như một bức tranh, bức tranh bên trong một vùng biển mênh mông giống như đầm lầy chi quốc, kia to lớn trưởng ấn đánh vào bức tranh phía trên giống như châu đất xuống biển, vén không lên một tia gợn sóng. Trạch Quốc Quý Đồ Vương Yên thân hình dừng lại, nhìn chăm chú lên kiện pháp bảo kia. Đoàn Càn Khôn ánh mắt đảo qua bốn phía, từng đầu xích hồng xiềng xích đã đem trăm trượng vương viên triệt để vây quanh, như hắn không có nhớ lầm, đây là một kiện chân lung hắc thị đánh ra thượng phẩm kỳ môn pháp khí, tên là Hoành Giang Dây Sắt, không có bất kỳ cái gì công thủ hiệu quả, lại duy chỉ có thể phong cấm một phiến thiên địa, mà lại lấy ngự khí người làm trung tâm di động, cho dù hắn mạnh hơn xông ra đi, cũng sẽ nhận Hoành Giang Dây Sắt không ngừng quấy nhiễu, khiến cho hắn tốc độ đại giảm, trong lòng cảm giác nặng nề. Đoàn Càn Khôn ánh mắt cuối cùng rơi xuống Vương Uyên trên thân, trong miệng ngữ khí rét lạnh, Đoàn Phong Nghiệt Tử kia quả thật đem tất cả mọi thứ đều nói cho các ngươi biết. Vương Uyên im lặng cũng không đáp lời, hắn chỉ là nắm tay thành quyền, ngón tay cái lồi ra từng tầng nhấn trên người mình, trong nháy mắt chính là 12 cái huyệt đạo liền chút. Hừ, kêu lên một tiếng đau đớn, hắn hình thể bắt đầu không ngừng bành trướng. 2m, 3m, 5m. Chương 266, Bạo Viên Tứ Ngược. Trạch Quốc Quý Đồ ngũ khí trở về, Liệt Dương Vĩnh Hằng vung tay lên, ba đầu huyết hồng khí kình khuếch tán mà ra, hóa thành giao long quay quanh tả hữu, đây là muốn liều mệnh. Nhìn qua cái này người khổng lồ, Đoàn Càn Khôn chập ngón tay như kiếm, Hà Lạc kiếm như cá bơi vờn quanh tả hữu, pháp bảo chi uy như thế nào ngươi có thể phỏng đoán. Vương Yên mặc kệ không hỏi, mở ra to lớn bước chân, một bước chính là 30 trượng, tốc độ so sánh với bắt đầu tăng vọt gấp 3, vậy thì tới đi, liền để lão phu nhìn xem ngươi có thể vì như thế nào. Đoàn Càn Khôn quát chói tai một tiếng, Hà Lạc kiếm bộc phát cực uy, đột nhiên chém tới, oanh, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, Vương Uyên phần eo liền xuất hiện vết thương khổng lồ, sâu đủ thấy xương, càng kinh khủng, hắn phảng phất không biết đau đớn vì sao, chỉ là một quyền đánh xuống, Đoàn Càn Khôn không ngừng né tránh, nhưng ở nhỏ hẹp như vậy phạm vi, vẫn như cũ bị to lớn quyền phong quét đến, nhưng hắn cũng không bối rối, Trạch Quốc Quý Đồ triển khai, xanh mênh mang sóng nước chậm chậm bao trùm quyền phong, không gì hơn cái này, Chu Thanh, Đoàn Càn Khôn như gặp phải trọng kích, bay ngược mấy chục trượng, bị nện nhập hố to bên trong. Vừa rồi, kia phòng ngự pháp bảo Trạch Quốc Quý Đồ, vậy mà không có phát huy toàn công, mà trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu xanh, như mặt trăng lặn dưới, bao phủ Trạch Quốc Quý Đồ, không phải Chu trưởng lão, mà là ta, Nam Cung Cẩn. Nam Cung Cẩn chân đạp mây trắng, cầm trong tay một mặt kính tròn, luồng ánh sáng màu xanh kia, chính là xuất từ tấm gương bên trong, trên mặt đất, một chỗ hố sâu bên trong, Thanh Ngưng bảo kính. Hắn vậy mà bỏ được đem bảo vật này cho ngươi mượn. Thương nhân lợi lớn, nếu ta nỗ lực to lớn lợi ích, hắn lại thế nào không bỏ được. Nam Cung Cẩn bật cười lớn, vụng trộm, linh thức không ngừng đảo qua bốn phương tám hướng, ngươi vẫn là thật tốt lo lắng cho mình đi. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên, Đoàn Càn Khôn từ hố sâu bên trong bay ra, Trạch Quốc Quý Đồ vẫn như cũ quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Đem hắn bao trùm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ bất quá thời khắc này Trạch Quốc Quý Đồ nửa thanh nửa lam, tình trạng cũng không tốt, cho dù là Thanh Ngưng bảo kính, cũng chỉ có thể phong ấn pháp bảo hạ phẩm một nửa uy năng, mà còn có thời gian hạn chế, nếu không, lúc trước vây công Mễ Túc Hoa, Chu Thanh lại há có thể thất thủ. Đang khi nói chuyện, hắn co ngón tay bắn liền, vài chương phù triện không gió từ đốt, vừa mới đến gần Vương Uyên, bị phù triện bộc phát lộn xộn công kích, bước lui lái đi, Đoàn Càn Khôn cũng không thèm để ý Vương Uyên, cho dù chỉ còn lại một nửa uy năng, Trạch Quốc Quý Đồ cũng không phải như kia dễ phá. Hắn ngẩng đầu nhìn Nam Cung Cẩn, sắc mặt lạnh lùng, vì cái gì? Nam Cung Cẩn biết hắn hỏi là cái gì, ánh mắt sáng rực rơi vào chương kia trên bức họa, không có vì cái gì, chỉ là ta thiếu một kiện hộ thân pháp bảo mà thôi. Liền bởi vì cái này, Đoàn Càn Khôn vừa nói chuyện, một bên giơ kiếm tại trước, đem Vương Uyên công kích lần nữa đón lấy. Liền bởi vì cái này, Nam Cung Cẩn gật đầu, ta chính vào tráng niên, không thầm nghĩ đồ chết yểu, một kiện hộ thân pháp bảo là ta muốn nhất. Đoàn Càn Khôn trầm mặc, cùng lúc đó Vương Uyên lại lần nữa công tới, bàng bạc khí huyết hóa thành ba đầu huyết long chui vào Trạch Quốc Quý Đồ bên trong. Khí huyết tự bạo nổ, Trạch Quốc Quý Đồ không ngừng rung chuyển. Đoàn Càn Khôn mí mắt cuồng loạn, phi kiếm hóa thành sao băng đâm về Vương Uyên lồng ngực, lại bị một quyền hung hăng đánh bay. Hắn không do dự nữa, nếu ta đem bảo vật này đưa ngươi có thể hay không phản chiến tương hướng? Cái này một cái chớp mắt, Vương Uyên dừng lại, nhưng mà, trên bầu trời Nam Cung Cẩn, cầm trong tay Thanh Ngưng Bảo Kính lại là không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Ngươi vẫn phải chết tương đối tốt. Đoàn Càn Khôn nhấp im miệng, hắn biết đây bất quá là may mắn ngữ điệu thôi, đối phương đã ra tay, khẳng định là cùng La Thiên Hội đạt thành hợp tác, há lại sẽ chiến trước phản chiến, mình đây bất quá là mang trong lòng may mắn thôi, nếu như thế, nhiễu người tiểu bối, đi chết đi. Hắn nhìn thẳng Vương Uyên, trên thân tinh thuần linh lực điên cuồng phun trào, lại không giữ lại, Hà Lạc kiếm tốc độ bạo tăng, kiếm quang sáng chói đến cực hạn, Vương Uyên nhe răng cười, giống như ma quỷ đồng dạng, không ngừng bộc phát cường hoành khí kình, một chiêu một thức đều cổ phác tự nhiên, bất quá mấy hơi thở, hai người liền đấu mấy hiệp, trên bầu trời, một lớn một nhỏ, bóng người giao thoa, linh lực cùng khí huyết, không đoạn giao phong, cực đoan lực lượng, không ngừng bộc phát phát tiết, đem trăm trượng chi địa, đánh cho phá toái không chịu nổi, bốn phía, lại không bất kỳ tu sĩ nào, có can đảm tới gần nơi đây, nhao nhao rời đi xa, oanh, lại là một lần kịch liệt giao tiếp về sau, hai thân ảnh bay ngược ra, Vương Uyên rơi xuống mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa, bạch ngọc chi cốt đã đứt gãy vài gốc. Đoàn Càn Khôn trạng thái tốt hơn một chút, nhưng cũng khóe miệng chảy máu, thở hồng hộc, hắn trung quy là già rồi, như thế liều lĩnh thôi động linh lực, vốn là già nua không chịu nổi kinh mạch, căn bản là không có cách tiếp nhận, mà lại, hắn có thể cảm giác được, tại mỗi một lần đánh giáp lá cả thời điểm, Vương Uyên trên thân toát ra những cái kia màu đỏ tiểu xa, đang không ngừng lôi kéo thôn phệ hắn khí huyết, cho dù mình mạnh hơn hắn, nhưng đánh lâu phía dưới, Vương Uyên là càng ngày càng mạnh, mình lại là càng ngày càng yếu, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, cho dù có thể chém giết Vương Uyên, hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương, vốn là thọ nguyên không nhiều, dựa vào linh dược sâu mạch, tiếp tục dây dưa tiếp, có lẽ hôm nay thắng, ngày mai liền muốn tọa hóa, không thể kéo dài được nữa, giết hắn, tiêu diệt địch tới đánh, mới là trọng yếu nhất, không chỉ có như thế, Đại Hà Phường còn lại mấy vị trúc cơ chỉ sợ cũng nhận được tin tức. Ngay tại trên đường chạy tới, như thế nào tiêu trừ bọn hắn lòng mơ ước, còn phải lại tính toán sau, rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều lo lắng, chạy trốn trong lòng. Đoàn Càn Khôn hít sâu một hơi, lấy tay một chiêu, Hà Lạc kiếm lần thứ nhất tới tay, mũi kiếm chỉ xéo, một vòng u quang xuất hiện tại trên mũi kiếm, trên mặt đất, Vương Uyên ánh mắt ngưng tụ, khí thuật kết hợp, đây cũng là Đoàn Phong nói một chiêu kia sao? Run lên trong lòng, nhưng cuồng bạo chiến ý, lại làm cho hắn tuyệt không lui lại, cối xay kích cỡ tương đương bàn tay khổng lồ, vậy mà hiếm thấy linh xảo, thoáng qua, liền ở trên người liền chút năm lần, ngũ khí trở về, lòng dạ, bệnh can khí, tính tình, phổi khí, thận khí, bàng bạc mà mênh mông khí huyết, không ngừng trào lên, hắn tình trạng lần nữa phát sinh biến hóa, toàn bộ người đang không ngừng thu nhỏ, mà toàn thân khí thế, lại là không ngừng tăng vọt, Đoàn Càn Khôn tự nhiên nhìn thấy một màn này, không còn mảy may do dự, đi, Hà Lạc kiếm như là cá bơi, chui vào màn đêm bên trong, sau một khắc, đột ngột xuất hiện tại Vương Uyên cổ họng trước, đây cũng là đoạn lãng nhất kích sao, nỉ non ở giữa, Vương Uyên hai ngón tay, nhẹ nhàng gẹp lấy, như chậm, thực nhanh, đinh, mũi kiếm, lại bị hắn gắt gao kẹp lấy. Kia một con cá bơi lội, không còn linh động, thân kiếm, chuôi kiếm, kịch liệt rung động, lại từ đầu đến cuối không được tiến thêm, một màn này, để xa xa Nam Cung Cẩn con ngươi co rụt lại, nhân lực đi tới, có thể kinh khủng như vậy, nhưng mà, ngay tại Vương Uyên từng tấc đem mũi kiếm ra bên ngoài Nazi thời điểm, một đạo sóng lớn, tuôn ra mà đến, oanh, một làn sóng về sau, còn có một làn sóng, trong nháy mắt, ba sóng đập xuống giữa đầu, Vương Uyên toàn bộ người, trực tiếp bị nện tiến tiểu hoàn sơn lòng đất bên trong. Tiểu bối, ngươi còn quá non, giữa không trung, Đoàn Càn Khôn thở hồng hộc, chỉ cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm, tại trên tay hắn, một kiện tương tự chống lúc lắc pháp khí, linh quang ngay tại kiềm chế, nhìn qua kia không một tiếng động địch nhân, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Cung Cẩn, đạo hữu, xuống tới nói chuyện như thế nào? Lão thất phu này, vậy mà còn có một cái cực phẩm pháp khí, Đoàn gia, không hổ là đúc khí gia tộc. Nam Cung Cẩn chậm rãi lắc đầu, tại Đoàn Càn Khôn kinh dị bên trong, lặng yên lui lại, hắn không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngược lại không ngừng lùi lại. Đoàn Càn Khôn nghi hoặc, chợt trong lòng cuồng loạn, một cỗ nguy hiểm tới cực điểm cảm giác, đột nhiên xông vào đầu óc, linh thức khuếch tán, quét ngang phương viên 10 dặm, bỗng dưng, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía không trung, đục ngầu hai mắt bên trong, đã thấy một vầng mặt trời chói lóa chậm chậm thăng lên. Rét lạnh đêm mưa, một mảnh đen kịt, nhưng ở kia vòng liệt dương phía dưới, lại là bừng tỉnh hoảng hốt giống như ban ngày. Hỏa hồng lóa mắt, liệt dương giữa trời, vặn vẹo không khí bên trong, một thân ảnh, tay áo tung bay, ánh mắt lạnh lẽo, hắn hai tay bên trên bầy, một cỗ đến vừa chí cường, chí dương chí liệt khí thế mênh mông, ngay tại điên cuồng tăng vọt, mênh mông sóng linh khí, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, liền trở thành tất cả mọi người trong ánh mắt duy nhất. Bỗng dưng, hắn song trưởng lật đổ, liệt dương rơi xuống mặt đất, đan trần tử, kêu gào thê lương, thoáng chốc vang lên, nhưng hết thảy đều bị dìm ngập tại kia mênh mông kinh khủng bạo tạc bên trong. Chương 267, mặt trời rơi xuống, đốt diệt hết thảy, mặt trời rơi xuống, hủy diệt hết thảy, vô cùng vô tận năng lượng, tại trong một chớp mắt nổ tung lên, một bức tranh, bộc phát hào quang óng ánh, muốn triển khai tiêu ý lam trạch nước, mà ở màu xanh cùng một vòng huyết sắc hạn chế bên trong. Trung quy là không chặn được tất cả bộc phát, oanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn chiến, cây nấm đồng dạng to lớn hỏa vân bốc lên mà lên. Sau đó, chính là vô cùng kinh khủng sóng lửa hiện lên gợn sóng hình dáng khuếch tán ra đến. Những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành tro tàn, toàn bộ màn đêm đều bị chiếu sáng, không ngừng rơi xuống mưa lạnh, bị bành trướng sóng lửa không ngừng bốc hơi, nguyên bản tích lũy một mùa đông tuyết đọng, càng là vô thanh vô tức ở giữa tan rã, cực độ nhiệt độ cao tràn ngập bốn phía, có tán tu tới gần một chút, liền phát ra tiếng kêu thảm, kia kinh khủng nhiệt độ cao, thậm chí ngay cả thượng phẩm pháp y đều không thể ngăn cản. Vẻn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp, tiểu Hoàn Sơn chân núi chiến trường liền hóa thành một cái biển lửa, dầm dầm, ngoài núi, không biết là đâu một cái tu sĩ nuốt ngụm nước bọt. Sau đó, chính là kinh thiên tiếng ồn ào vang lên, đây là pháp thuật gì, vậy mà như thế kinh khủng, liệt dương thuật sao, cho dù là liệt dương thuật, cũng không nên như thế cường hãn đi, có lẽ là ngũ hành thần tông cải tiến qua pháp thuật. Vừa rồi liệt dương phía dưới kia một người, là ai, khoảng cách quá xa, thấy không rõ, từng đạo tiếng nghị luận bên trong, tất cả đều ngậm lấy ý sợ hãi, đây là tán tu chỗ không cách nào tưởng tượng công kích. Cho dù là bọn họ bên trong, đã từng gặp qua trúc cơ tu sĩ động thủ, nhưng trúc cơ tu sĩ, thường thường cũng đều là áp dụng pháp khí đối địch, có ý tứ chính là nhất kích tất sát, linh lực áp xúc ngưng tụ, chợt có cường đại công kích, nhưng cũng bất quá là đoàn càn khôn loại kia biển cả tam điệp lãng tiêu chuẩn thôi. Nhưng, vừa rồi tiểu Hoàn Sơn bên trên, La Trần thi triển pháp thuật, phạm vi công kích lại là như kia khổng lồ, bao phủ mấy trăm trượng phương viên, vô song lực bộc phát, cực đoan kinh khủng, trên bầu trời, Nam Cung Khâm khiêng cuồn cuộn sóng lửa, bay đến phụ thân bên người, lên kia đóa mây trắng, lúc này ấy mới cảm giác nhiệt độ nóng bỏng ít đi rất nhiều. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt hoảng sợ mở miệng, đây là La Trần làm. Nam Cung Cẩn giờ phút này cuống họng cũng có chút phát khô. Hắn cố gắng chấn định, thản nhiên nói, pháp thuật chi uy, vốn là lấy uy lực hùng vĩ chứ danh, tuyệt không phải phổ thông pháp khí có khả năng so sánh. Có thể, đây cũng quá mức kinh khủng đi. Nam Cung Khâm vẫn như cũ không thể tiếp nhận, La Trần giống như hắn, vừa rồi triển lộ ra cảnh giới, đều là luyện khí 9 tầng. Hắn tự hỏi, mình làm sao cũng làm không được loại trình độ này. Quay đầu qua, nhìn xem phụ thân, pháp thuật mạnh như thế, vì sao tu sĩ chúng ta lại bỏ đi không thèm để ý, chuyên tại ngoại vật phía trên. Đây là, dao động, Nam Cung Cẩn một bàn tay ấn xuống bả vai hắn, ngươi làm sao biết pháp khí pháp bảo không bằng pháp thuật. Pháp bảo cường đại, cũng có thể tăng phúc tu sĩ linh lực, phát ra mấy lần tại mình công kích. Huống chi, pháp thuật khuyết điểm, mọi người đều biết, ngươi nhưng tuyệt đối không nên tham mộ pháp thuật chi uy, ảnh hưởng tới mình tu hành. Nam Cung Khâm há to miệng, cuối cùng bỗng thở dài, hoàn toàn chính xác, pháp thuật khuyết điểm, thực sự nhiều lắm, thành hình chậm, phóng thích tốc độ chậm, sẽ còn hao tổn tu sĩ quá nhiều luyện hóa linh lực. Nhất là cái sau, nếu như quá phận trầm mê nghiên cứu pháp thuật, sẽ ảnh hưởng cực lớn tu sĩ tu hành, nếu là chiến đấu bên trong, có người lãng phí thời gian tại nơi đó phóng thích pháp thuật. Địch nhân chỉ cần ngưng tụ một kiếm, liền có thể xáo trộn đối phương tiết tấu, nhẹ thì phản vệ mình, nặng thì bại lộ kẽ hở, bị nhẹ nhõm chém giết. Từng cái lý do toát ra, Nam Cung Khâm ý đồ thuyết phục chính mình, huống chi, La Trần này thuật cũng không phải tùy tiện thả ra. Nam Cung Cẩn vì ổn định con trai đạo tâm, vì hắn tỉ mỉ giải thích nói, trận đại chiến này, chính là cạn kiệt La Thiên Hội toàn lực vén lên, nhất thiết phải một kích kiến công, người cũng nhìn thấy, tất cả La Thiên Hội tu sĩ, đều liều mạng chém giết, nhất là kia Vương Uyên, càng là cùng đoàn càn khôn đại chiến, không rõ sống chết, dưới loại tình huống này, La Trần vẫn luôn chưa từng xuất hiện, hắn đang làm gì, ngươi hẳn là đoán được. Trong nháy mắt, Nam Cung Khâm giống như thể hồ quán đỉnh, thời gian dài như vậy không lộ diện, tự nhiên là vì chuẩn bị pháp thuật này, bởi vậy có thể thấy được, cái này liệt dương thuật, cũng không phải tùy tiện thả ra, nếu là La Trần ở ngay trước mặt hắn thi triển, chỉ sợ cũng chạy không thoát hắn một kiếm, hắn giấu đi, cũng là sợ đoàn càn khôn đem hắn một kiếm bêu đầu. Đúng, trẻ nhỏ dễ dạy, Nam Cung Cẩn cổ vũ tính vỗ vỗ con trai bả vai. Ngươi không cần tham mộ pháp thuật chi uy, chỉ cần thật tốt tu luyện, tấn thăng trúc cơ về sau, cũng có thể nắm giữ. Hả, cổ vũ dừng lại, Nam Cung Cẩn sắc mặt biến hóa, nhìn về phía xa xôi màn đêm, đang có ba đạo liêu quang, một nắng hai sương mà đến, cũng đúng lúc này, bên cạnh Nam Cung Khâm thấp giọng hô, hắn ra, biển lửa bên trong, một thân ảnh, dạo bước mà ra, chân đạp mây dày, người mặc áo trắng, thon dài thân hình là thong dong như vậy, tóc dài bị một cây nói châm buộc ở sau lưng, bờ môi nhấp nhẹ, khóe miệng phác họa, giống như cười mà không phải cười, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, một đôi khiếp người ánh mắt. phảng phất có thể nhìn xuyên cửu u đồng dạng. Hắn chắp tay sau lưng ở phía sau, nương theo lấy đầy trời ánh lửa, từng bước một đi ra. Bỗng dưng bước chân hắn dừng lại, nhìn qua ngoài núi, rất nhiều đi theo mà đến Đại Hà Phường tán tu, Chu Dây Cung Ngọc Khánh thanh âm theo môi hắn đóng mở, vô cùng rõ ràng truyền đến tất cả mọi người tai bên trong. Đại Hà Phường Đoàn gia hôm nay xóa tên Tiểu Hoàn Sơn, về ta La Thiên Hội tất cả, chư vị mời trở về đi. La Mỗ liền không tiễn. Đại Hà Phường bên trong, rất nhiều người nghe qua Đan Trần Tử danh tự, cũng biết hắn tên thật gọi La Trần, nhưng chân chính nhận biết La Trần khuôn mặt lại không có mấy cái. Ban đầu thành danh La Trần chuyên tâm luyện đan, về sau trở thành La Thiên Hội chi chủ, cũng nhiều là quần nhau tại trúc cơ tu sĩ ở giữa. Cho dù là phù gia chi chiến lúc, đại đa số người lực chú ý vẫn là tại phù gia kia phong phú di sản bên trong, cũng chưa từng có điểm để ý La Trần dung mạo. Vì thế vừa mới bắt đầu La Trần nói chuyện thời điểm, rất nhiều người cũng không biết hắn là ai, nhưng khi hắn nói ra La Mỗ hai chữ lúc, tất cả mọi người biết hắn là ai, đồng thời mỗi một người đều thật sâu đem này tấm khuôn mặt ghi xuống. Như thế sáng chói một kích, long trời lở đất, hắn La Trần đáng giá bị tất cả mọi người ghi khắc. Nhưng là nghĩ làm cho tất cả mọi người đi, liền quá nghĩ đương nhiên. Đoàn gia đã diệt, Tiểu Hoàn Sơn liền là nơi vô chủ, làm sao đàm về La Thiên Hội tất cả. Các vị đạo hữu, Tiểu Hoàn Sơn bên trong thế nhưng là có Đoàn gia mấy trăm năm tích xúc, càng có một miệng băng hỏa linh tuyền, chúng ta sao không chung lấy chi. Người nói chuyện luyện khí 9 tầng, Đại Hà Phường nổi tiếng tán tu Phương Thành Sơn, có xây một cái thế lực nhỏ Bàn Sơn Bảo. Nhắc tới cũng xảo, bọn hắn hiện tại cái kia thế lực nhỏ trụ sở ngay tại phù gia ổ bảo bên trong, cũng coi như dính La Trần lúc trước hủy diệt phù gia ánh sáng. Giờ phút này theo hắn nói chuyện, Bàn Sơn Bảo mấy cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng đều ăn ý đứng dậy, nhìn xem bọn này kích động hạng người. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, các ngươi xác định? Chẳng biết tại sao Phương Thành Sơn cảm giác được một tia không ổn, nhưng là cơ duyên tại trước, há có thể lùi bước. Hắn La Trần cũng là luyện khí 9 tầng, liền dám mang theo La Thiên Hội phá núi phạt đoạn, mình lại có thể nào bị đối phương dăm ba câu đe dọa? Ở cười lạnh một tiếng, Phương Thành Sơn từng bước một tới gần. Mọi người đừng sợ, Đan Trần Tử tuy mạnh nhưng phóng thích mạnh mẽ như vậy công kích, giờ phút này chỉ sợ linh lực hoàn toàn không có, chỉ là một cái thùng rỗng thôi. Hắn đây là tại hư trương âm thanh. Lời nói chưa dứt, kim quang chợt hiện, Phương Thành Sơn vô ý thức kích phát thượng phẩm pháp bào, phòng ngự lồng ánh sáng hiển hiện, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là hiển hiện một cái chớp mắt, kim quang như tơ phá vỡ lồng ánh sáng. Trong chớp mắt, người tốt đầu theo kim quang trở về, rơi vào La Trần trên tay, tay nâng đầu người, kiếm hoàn gào thét vờn quanh. La Trần ánh mắt lạnh lẽo, cong lại vạch một cái, suy, kiếm hoàn hóa thành tơ vàng, tại Tiểu Hoàn Sơn bên ngoài, vạch ra một đầu cự dài vô cùng tuyến, vượt qua này tuyến người, giết, không, tha. Theo hắn nói chuyện, cái đầu kia bị ném ra biên bên ngoài, chết không nhắm mắt cực đại hai mắt, trừng mắt tất cả ngo ngoe muốn động hạ người, trong chốc lát, lại không người còn dám tiến lên trước một bước. Cái này Đan Trần Tử, ở đâu là khí hư lực tẫn, một thân linh lực phồng lên, rõ ràng thần tròn khí đầy, giống như trạng thái đỉnh phong, sát khí lạnh thấu xương, rất có một lời không hợp liền mở giết tàn nhẫn, liền ngay cả kia Bàn Sơn Bảo mấy cái tu sĩ, giờ phút này cũng là tâm thần run rẩy dữ dội, ngay cả thu về nhà mình thủ lĩnh thi thể động tác đều quên. La Trần không quan tâm bọn hắn, bay lên không trung, giơ tay lên, một quyển tiêu đen quyển trục liền chậm chậm bay đến Nam Cung Cẩn trước mặt. May mắn không làm nhục mệnh. Không không không, là hợp tác vui vẻ. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Cẩn hai mắt tinh quang đại phóng, thận trọng tiếp nhận quyển trục, bên cạnh Nam Cung Khâm nuốt ngụm nước bọt, pháp bảo trạch quốc quý đồ. Chương 268, mặt trời rơi xuống, đốt diệt hết thảy. La Trần rời ánh mắt, món pháp bảo này liền là Nam Cung Cẩn cùng hắn đạt thành hợp tác đồng minh điều kiện. Vì thế, song phương còn cùng một chỗ lập xuống đại đạo chi thể. Phổ thông tán tu có thể sẽ không quan tâm đại đạo chi thể, nhưng Nam Cung Cẩn tuổi bất quá 150, chính là tuổi trẻ, thời điểm, còn có vọng kim đan, khẳng định sẽ quan tâm, bọn hắn cái này liên minh, rất căng. Tiếp nhận quyền trục về sau, Nam Cung Cẩn đối La Trần nhẹ gật đầu, Liên Vân Thương Minh Chu trưởng lão nơi đó, ta đã nói điều kiện xong, đại giang bang bên kia, La Trần đồng dạng gật đầu, Ngọc Tủy Đan sinh ý, ta cho phép hắn lẫn vào một tay, được, có ngươi cái hứa hẹn này, hắn sẽ dừng tay, nếu như thế, vậy ta liền đi. Nam Cung Cẩn chắp tay, tiền bối đi cẩn thận, ta liền không tiễn. Đi trước đó, Nam Cung Khâm quay đầu nhìn một cái La Trần, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. La Trần đối với hắn mỉm cười nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn qua nơi xa ở lại mấy đạo độn quang. Tại Nam Cung Cẩn đi qua sau, chỉ chốc lát sau liền cùng một chỗ biến mất. Bọn hắn trong hợp tác, chủ yếu nhằm vào liền là giải quyết tốt hậu quả công việc. Phương diện này, sẽ từ Nam Cung Khâm đi phụ trách cùng mấy cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ đàm. Mà có thể để cho Nam Cung Khâm đồng ý hợp tác nguyên nhân, ngoại trừ Nam Cung gia thế yếu, nhu cầu cấp bách minh hữu bên ngoài, La Trần còn hứa hẹn sẽ vì đối phương cung cấp thượng phẩm ngọc tủy đan. Đúng, là thượng phẩm ngọc tủy đan. Nam Cung gia vô cùng cần thiết số lớn đan dược, tăng lên gia tộc tu sĩ thực lực, mà thượng phẩm ngọc tủy đan không có đan điền ngọc hóa thiếu hụt. Dược lực có thể so với dưỡng khí đan, hết lần này tới lần khác giá cả còn thấp hơn rất nhiều, cũng đúng là như thế mới có thể đả động đối phương. Đến từ trúc cơ chân tu áp lực cuối cùng vượt qua, ngoại trừ La Thiên hội thực lực, ta cùng Vương Uyên chiến lực cuối cùng vẫn là lợi ích động nhân tâm a. Một bước cuối cùng là dễ dàng nhất đạt thành, cũng là trọng yếu nhất, nhưng là nếu như không có phía trước những cái kia làm nền, lại là hoàn toàn làm không được, bởi vì hắn La Trần không có tư cách đi ngồi vào chương kia bình đẳng giao lưu cái bàn trước mặt. Cúi đầu xuống nhìn xem những cái kia ngượng nhớ chuồng không đi tán tu, La Trần cười, cười đến có chút dữ tợn. Chư vị, quả thật muốn ta đưa sao? Đang khi nói chuyện, hắn đối Tiểu Hoàn Sơn chân núi có ngón tay bắn liền, tại nơi đó có một ít vượt qua La Trần hóa hạ đình chiến tuyến, ý đồ may mắn lên núi hạ người. Trong màn đêm, từng đạo tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy trận trận bạo tạc bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy một màn này, ngượng nhớ chuồng không đi đám tán tu lúc này mới không cam lòng rời đi. Chờ bọn hắn đi rồi, Lưu Cường lúc này mới chạy tới, không phụ nhờ vả, tất cả lên núi tiểu đạo đều đã chôn xong lượng lớn mã não phế châu. Ngươi làm được cực kỳ tốt, tối nay cũng đừng lên núi, liền dẫn người thủ ở phụ cận đây, La Trần phân phó nói. Trong miệng hắn người, tự nhiên không phải đại chiến một trận về sau La Thiên hội chúng tu, mà là Tà Nguyệt cốc bên kia lưu thủ rất nhiều luyện khí sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, bây giờ thắng, bọn hắn tiếp vào tín hiệu, lập tức liền sẽ chạy tới. Lưu Cường trọng trọng gật đầu, nhìn xem La Trần cưỡi mây bay lên núi bóng lưng, lộ ra thật sâu vẻ sùng bái. Hội trưởng, hắn thật làm được, mang theo La Thiên hội, hủy diệt một cái trúc cơ gia tộc. Cái này tại Đại Hà Phường lịch sử bên trên, chưa bao giờ có. Một trận đại chiến về sau, sắc trời đã từ từ sáng tỏ, kia đã từng kinh khủng đến cực điểm biển lửa, mặc dù co lại rất nhiều, nhưng ở trung tâm vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực. La Trần bước chân dừng ở bên ngoài, tại hắn trước mặt là một cái đường kính dài đến trăm trượng hố to, cao tới hơn 10 mét, thế lửa chưa tiêu, trên trời rơi xuống mưa xuân, hóa thành hơi nước, đem nơi này bao phủ đến giống như vụ hải đồng dạng. Linh quang nở rộ, một đôi linh mục nhìn chằm chằm hố to sâu trong lòng đất, La Trần mím chặt bờ môi, thần sắc có chút âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, hắn quyết định không đi quấy rầy Vương Uyên, nhặt lên cái kia thanh tên là Hà Lạc kiếm cực phẩm pháp khí. La Trần đi hướng sườn núi chỗ, tối hôm qua trận kia chiến tranh, bởi vì Vương Uyên cùng đoàn Càn Khôn đánh thắng được tại kịch liệt. Vì thế, chiến trường bị chia làm hai cái khối lớn, một chỗ tại Tiểu Hoàn Sơn trách xuống dưới địa phương, một chỗ thì là đoàn gia tộc nhân lâu dài ở lại sườn núi chỗ. Theo La Trần tiến lên, lần lượt từng thân ảnh tụ đến, không có sao chứ, khụ khụ, hội trưởng, ta còn tốt, ngươi đây, kém chút chết rồi, may mắn có hội trưởng luyện chế nhiên huyết đan, để cho ta giữ được một mạng. Tàng Vấn, ngươi thật tốt chật vật a. Có thể không chật vật sao? Đối phương đều liều mạng, La Trần lời nói, thời gian dần qua ít, bởi vì hội tụ tới tu sĩ, cũng không có hắn trong tưởng tượng nhiều, thương vong, sao dự đoán cao hơn. Dừng ở kia 12 cây trụ lớn trước mặt, La Trần quay đầu, Tư Mã Huệ Ương cung kính đứng tại nơi đó, phía sau là Tư Mã Hiền, Tư Mã Văn Kiệt hai huynh đệ, đi thống kê thương vong, kiểm kê chiến lợi phẩm đi, ta cần tại trong vòng 3 ngày, nhìn thấy tất cả tình báo. Tư Mã Huệ Nương ừ một tiếng, mang theo nghe hỏi chạy tới Mộ Dung Thanh Liên, xoay người rời đi. Về phần những người khác, cũng tại Cố Thải Y cùng Viên Bà Bà dẫn đội dưới, tìm địa phương chữa thương nghỉ ngơi. Hội trưởng, Đoàn Phong người khác không thấy, đám người tán đi, Phong Hà lo lắng đi tới, La Trần đối nàng lắc đầu, không vội, như thế dài dằng dặc một đêm, sống hay chết, đã được quyết định từ lâu. Tại La Trần cùng Nam Cung Cẩn kế hoạch bên trong, đây vốn chính là một trận lực lượng cách xa chiến tranh, không tồn tại cấp dưới chiếm quyền, nghịch phạt Đoàn gia, mà là hắn La Thiên hội, rảo sát Đoàn gia, có bậc hai bạo viên, có Vương Uyên, có Nam Cung Cẩn, còn có chính mình, cấp cao trên lực lượng, đã triệt để vượt trên Đoàn Càn Khôn, mà trung hạ tầng trên lực lượng, Đoàn gia cũng hoàn toàn không chiếm cứ ưu thế. Điểm này, từ La Thiên hội thập đại luyện khí 9 tầng, một cái chưa chết, liền có thể thấy được chút ít, nhưng bởi vì Đoàn gia tu sĩ chiếm cứ địa lợi, liều chết phản kích phía dưới, đến cùng vẫn là để La Thiên hội tổn thất rất nhiều huynh đệ. Đây cũng là La Trần trước đó tâm tình dần dần sa sút nguyên nhân. Phong Hà nhịn xuống lo nghĩ, đứng qua một bên, La Trần nhìn lên bầu trời kia xoay quanh cái lồng, 12 đạo cột sáng cũng là tới từ đây, nghĩ không ra không ai điều khiển dưới, cái này cực phẩm pháp khí Càn Khôn cháo, còn có thể tiếp tục tác dụng, cũng đúng, rốt cuộc Đoàn Càn Khôn còn chưa có chết. La Trần há mồm phun một cái, kiếm hoàn phút chốc bay ra, sau đó, hóa thành một thanh trường kiếm, hắn thả người nhảy vào không trung, một kiếm chạm tại Càn Khôn cháo bên trên, keng, Càn Khôn cháo kịch liệt lay động, ngay tại lúc đó, nội bộ truyền đến gầm lên giận dữ, thừa dịp trong ngoài giáp công phu, Bạo viên cứ thế mà từ bên trong ép ra ngoài, La Trần một tay bắt lấy Thu Nhỏ Càn Khôn cháo, nhìn xem trên đất bạo viên, giống, bạo viên không ngừng vuốt lồng ngực, phát ra phẫn nộ tiếng giống, Tiểu Hồng, ngậm miệng, La Trần hô một tiếng, Tiểu Hồng lúc này mới không cam lòng không muốn đình chỉ gầm rú. Không có để nó thu nhỏ thân hình, La Trần trực tiếp dẫm tại trên bả vai hắn, hướng phía tối tăm bên trong cảm ứng, xâm nhập Tiểu Hoàn Sơn, Phong Hà theo sát ở phía sau, thần sắc vô cùng khẩn trương, chỉ chốc lát sau, hai người một vượn, liền đi tới một chỗ xương trắng mọc thành bụi chỗ, nơi này hẳn là Đoàn gia cấm địa, băng hỏa linh tuyền vị trí, lại không nghĩ rằng, thế mà không tại chân núi, mà tại trên đỉnh núi, tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần ánh mắt lấp lóe, cái này thủ vệ cấm địa trận pháp, cũng không có cái gì phòng hộ năng lực. Rốt cuộc đã là tại Tiểu Hoàn Sơn nội bộ, ngoài có Thất Tuyệt Diệt Hoàn Trận, bên trong có rất nhiều Đoàn gia tu sĩ thủ vệ, như bị người giết ở đây, kia có mạnh hơn lực phòng ngự, cũng bất quá là chờ chết mà thôi. Trận này, chủ yếu là lấy ẩn nấp cùng mê hoặc làm chủ, nếu là người bình thường đi vào, không có biện pháp, sẽ chỉ mất phương hướng, nhưng đối La Trần mà nói, lại không trở ngại chút nào. Hai mắt linh quang nở rộ, hắn lách qua khắp nơi khốn người, giết người tiểu trận, cuối cùng đi đến một bụi cỏ bên ngoài rạp, ánh mắt của hắn, chỉ là một cái chớp mắt liền rơi đến trên mặt đất, có hai cái người nằm trên mặt đất, Đoàn Phong, Phong Hà thê gọi, Hoa Dung thất sắc, liều lĩnh nhào tới, La Trần không có ngăn cản, mà là lấy tay một chiêu, ở vào Đoàn Phong bên người một cây màu xanh đại kỳ, liền trở về trên tay hắn, ta lưu tại phía trên thủ đoạn, đã không có, nhìn đến Đoàn Phong là thật thông suốt tận lực, cái này đại kỳ, chính là thuộc về La Trần món kia cực phẩm pháp khí thanh xạ tụ giao kỳ. Khai chiến trước, hắn liền đã làm tốt tất cả chuẩn bị, nhất là Đoàn Phong bên này. Bởi vì Đoàn Phong quen thuộc Đoàn gia, cho nên hắn tuyệt không thể sai sót. La Trần biết Đoàn Phong đã từng nuôi dưỡng qua một con linh thú dương ngọ kê, hơi biết ngự thú chi pháp, cho nên hắn đem Tiểu Hồng giao cho Đoàn Phong, tại dịch linh ấn áp chế xuống, Đoàn Phong có thể ngắn ngủi chỉ dẫn điều khiển đầu kia bậc hai bạo viên. Mà Đoàn Phong bản thân lại am hiểu pháp khí rèn đúc, đối với sử dụng pháp khí cũng có một bộ tâm đắc, cho nên không cần đến thanh xạ tụ giao kỳ cũng cho hắn mượn sử dụng. Đoạn thời gian kia, La Trần chỉ điểm Đoàn Phong rất nhiều điều khiển thanh xạ tụ giao kỳ khiếu môn, thậm chí còn hao phí sức lực lớn, ở phía trên lưu lại một lần có thể triệu hoán ba đạo mộc trúc thanh giao thủ đoạn. Bây giờ nhìn đến, Đoàn Phong đích đích xác xác viên mãn hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hội trưởng, Đoàn Phong hắn còn chưa có chết, chỉ là thương thế quá nặng đi mà thôi, đem cái này cho hắn ăn vào, đưa ra mấy bình đan dược, lại tại Đoàn Phong trên thân, liên tiếp đánh ra mấy đạo trì dũ thuật, tạm thời vững chắc Đoàn Phong thương thế. La Trần lúc này mới nhìn về phía gian kia nhà tranh. Về phần trên mặt đất Đoàn Duệ thi thể, hắn căn bản không có nhìn một chút. Người này tuy có cảnh giới đại viên mãn, nhưng cả đời đều ở gia tộc che chở, trúc cơ chân tu yêu chiều phía dưới lớn lên, chỉ có cảnh giới lại không chiến lực, Đoàn Phong có thể giết hắn cũng chẳng có gì lạ. Hít sâu một hơi, La Trần đẩy ra nhà tranh cửa lớn, chỉ là một cái chớp mắt, hai cỗ mâu thuẫn vô cùng khí lưu liền phóng tới hắn. La Trần không hề bị lay động, linh mục rơi vào mau giữa nhà chỗ, một ngụm băng hỏa linh tuyền thình lình đang nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.